Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, thế giới này thực sự là rất khôi hài. Địch Hồng sắc mặt lúng túng một chút, nói rằng, Thanh Thanh cũng không có cùng ta ở cùng một chỗ. Chúng ta ở tại Kỳ Gia Thành Tây Thành, mà Thanh Thanh tại Kỳ Gia chủ nhà bên trong. Thanh Thanh thuở nhỏ liền cho thấy cực mạnh võ đạo, thiên tư, bị gia tộc coi trọng bồi dưỡng. Ta cũng rất vì nàng cao hứng. Địch Hồng lúng túng một chút về sau. Khi hắn nhớ tới Kỳ Thanh Thanh lúc đó, trên mặt vẫn là lộ ra hài lòng cùng kích động nụ cười. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bị gia tộc nhìn chúng đệ tử, tách ra bồi dưỡng. Đây cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Lâm Bạch đến là không cảm thấy có gì không ổn. Bất quá, Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dương Tam đám người trên mặt thần tình đều là rất khó nhìn. Liền cảm giác hình như là Địch Hồng có lời gì không có đối với Lâm Bạch nói xong đồng dạng. Lâm Bạch thần tình mười phần cổ quái. Thế nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Cái này dù sao cũng là người ta ra sự. Mà Lâm Bạch chẳng qua là cái này Thái Linh vực cùng Kỳ Gia Thành một cái khách qua đường. Đến thì không cần đi qua hỏi nhiều như vậy. Kỳ gia chủ nhà. Chỉ có dòng chính tộc nhân cùng bị gia tộc coi trọng tộc nhân mới có tư cách ở tại nơi đây. Mà Kỳ gia phân nhánh thứ xuất tộc nhân đại đa số đều là ở tại Đông Tây Nam Bắc bốn trong thành. Dọc theo đường đi, Địch Hồng cho Lâm Bạch cặn kẽ giới thiệu Kỳ gia thành. Cười cười nói nói liền tới đến Kỳ gia chủ nhà bên trong. Kỳ gia chủ nhà cũng không giống như Địch Hồng ở lại Tây Thành đơn giản như vậy. Nơi đây vật kiến trúc tu kiến được cực kỳ hùng vĩ hùng tráng. Cái kia thật cao ốc xá tựa như hoàng cung cung vàng điện ngọc. Tản ra cao quý khí tức. Địch Hồng đi tới Kỳ gia chủ nhà về sau. Đi trước chấp sự đường ghi danh. Cho thấy ý đồ đến sau đó. Tại đi tìm Kỳ Thanh Thanh. Lâm Bạch dọc theo đường đi theo Địch Hồng. Thần sắc cổ quái lẫy. Đáy lòng thầm nghĩ. Đại gia tộc quy củ thực sự là nhiều. Hồi một chuyến nhà thế mà còn muốn công việc nhiều như vậy thủ tục. Lại còn muốn đi ghi danh. Chấp sự đường bên trong. Một cái Kỳ gia trưởng lão. Chân cao khí ngang. Trán cao ngạo nhìn về phía Địch Hồng. Ngôn từ cực không vui hỏi. Địch Hồng, ngươi tới Kỳ gia có chuyện gì không? Địch Hồng ôm quyền cười nói. Kỳ Long quân trưởng lão. Ta đây không phải là nghe nói Thanh Thanh thu được đi Đông Châu học cung bái sư tư cách nha. Ta đặc biệt chuẩn bị một ít gì đó cho nàng. Cũng xin Kỳ Long quân trưởng lão cho một cái thuận tiện. Nhường ta nhìn một chút Thanh Thanh. Kỳ Long quân sau khi nghe nói mỉm cười. Tại trước mặt trên quyển sổ viết xuống Địch Hồng ý đồ đến sau đó. Nói rằng, đi hậu đường chờ a. Ta đi cấp ngươi thông chi Kỳ Thanh Thanh qua đây. Bất quá ta được trước đó nói cho ngươi. Bây giờ Đông Châu học cung bái sư sắp tới. Sở hữu muốn đi Đông Châu học cung bái sư tộc nhân đều là tu luyện. Kỳ Thanh Thanh có gặp ngươi hay không? Vậy thì phải nhìn nàng ý tứ. Địch Hồng cười nói. Đa tạ Kỳ Long quân trưởng lão. Dương Tam. Địch Hồng nói lời cảm tạ sau đó. Lại hô một tiếng Dương Tam. Dương Tam cái này liền vội vàng tiến lên. Đem một cái chuẩn bị tốt túi đựng đồ len lén đưa cho Kỳ Long quân. Kỳ Long quân nhận lấy túi đựng đồ sau đó. Cao ngạo sắc mặt lúc này mới lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Nói rằng, Địch Hồng a, người mỗi một lần tới đều khách khí như vậy. Yên tâm, ta cái này đi thông chi Kỳ Thanh Thanh. Hôm nay ta tất nhiên sẽ để ngươi nhìn thấy nàng. Địch Hồng cười nói, vậy thì đa tạ Kỳ Long quân trưởng lão. Sau khi nói xong, Kỳ Long quân liền đi ra chấp sự đường. Mà Địch Hồng đám người liền đi đến hậu điện chờ. Tại trong chờ đợi, Địch Hồng đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, ngươi cũng phải cần đi Đông Châu học cung sao? Lâm Bạch khẽ gật đầu nói rằng. Đúng vậy, ta dự định tại mấy ngày nữa các loại. Chờ, thương thế khôi phục tám thành sau đó. Liền muốn ly khai Thái Linh vực. Tiếp tục đi đến Đông Châu học cung. Dù sao Đông Châu học cung khảo hạch ngày đã không xa. Ta phải nhanh lên một chút đi. Địch Hồng vừa cười vừa nói, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, Thái Linh vực đến Đông Châu học cung còn có một đoạn đường. Khoảng chừng yêu cầu tiếp cận nửa tháng thời gian mới có thể đến đạt đến. Người một thân một mình lên đường. Sợ rằng trên đường không có ai chăm sóc à, sao không như ta đi cấp Kỳ gia nói một chút. Để ngươi theo Kỳ gia võ giả cùng đi Đông Châu học cung. Ngược lại đều là tiện đường. Mà ở trên đường, các ngươi cũng đều có chút chăm sóc. Như thế nào? Địch Hồng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hơi sững sờ. Nói rằng, cái này, chấm ngoặc kép. Trên thực tế Lâm Bạch thì không muốn theo Kỳ gia cùng đi Đông Châu học cung. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi coi như làm không được qua sông Đông Châu. Tung hoành Đông Châu cấp độ. Thế nhưng cẩn thận từng ly từng tí một ít. Cũng không có bao nhiêu người có thể giết được Lâm Bạch. Ngược lại là theo Kỳ gia đám người một chỗ đi vào. Đến là bó tay bó chân. Có chút thủ đoạn cùng bản lĩnh đến không được liền thi triển ra. Có thể còn không có đợi Lâm Bạch hồi đáp. Lúc này, cái kia Kỳ Long Quân liền cười đi vào trong hậu điện. Nói rằng, Địch Hồng, người tới được thật là đúng lúc. Kỳ Thanh Thanh bọn hắn vừa mới kết thúc bế quan. Địch Hồng không nhìn thẳng Lâm Bạch. Kinh hỉ từ trên ghế đứng lên. Nói rằng, thật sao? Cái kia Kỳ Long Quân trưởng lão. Ta lúc nào có thể nhìn thấy Thanh Thanh đâu? Kỳ Long Quân nói rằng, ta đã đem tin tức truyền đi. Tin tưởng Kỳ Thanh Thanh chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Khi đang nói chuyện, tồn tại 5 cái cả trai lẫn gái cùng đi vào chấp sự đường hậu điện. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái này 5 cái cả trai lẫn gái. Cái này chính là 3 nam 2 nữ. Cái kia 3 nam tử người mặc áo gấm hoa phục. Khí chất cao quý. Sắc mặt kiêu căng. Không ai bì nổi tột cùng. Mà cái kia 2 nữ tử. Da thịt tuyết trắng. Tư thái thướt tha, cũng là ít có nhân gian tuyệt sắc. Bất quá cái này 3 nam 2 nữ trên người đều có một cái cùng nhau đặc điểm. Đó chính là cũng có người thế gia đệ tử cái kia một cổ cao ngạo cùng không ai bì nổi chi khí. Giống như là người trong thiên hạ bọn hắn đều khinh thường. Lâm Bạch liếc mắt nhìn sau đó, thu hồi ánh mắt, hắn là thật không thích cùng loại này thế gia đệ tử giao tiếp. Cũng cảm giác bọn hắn thủy chung muốn tài trí hơn người. Người trong thiên hạ đều muốn thấp hắn một đầu. 10 phần không thể nói lý. Thanh Thanh, Địch Hồng nhìn thấy bên trong một nữ tử. Cao hứng hô, nghe thấy Địch Hồng thanh âm. Lâm Bạch lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Nhìn thấy Địch Hồng hướng về phía cái kia 3 nam 2 nữ bên trong. Một người mặc áo xanh la quần Mỹ mạo nữ tử đi tới. Cô gái này xinh đẹp. Đến là so với một cái khác nữ tử cao hơn một ít. Xem như là một cái mỹ nhân. Nàng, chính là Kỳ Thanh Thanh. Có thể Lâm Bạch lại phát hiện. Kỳ Thanh Thanh là Địch Hồng nữ nhi. Có thể nàng xem gặp Địch Hồng lúc đó. Một chút cũng không thấy thân nhân loại kia vui sướng. Vẫn là nghiêm mặt. Trên mặt vẫn là tồn tại cao ngạo cùng lạnh lùng. Giống như là gặp một người xa lạ. Cái này khiến Lâm Bạch có chút buồn bực. Làm Địch Hồng cao hứng hướng đi Kỳ Thanh Thanh thời điểm. Kỳ Thanh Thanh còn chưa mở miệng nói chuyện. Tại bên người nàng một chàng thanh niên thì là không kiên nhẫn nói rằng. Ai ai ai, Địch Hồng, người nói chuyện liền thật dễ nói chuyện. Người đi tới đây làm gì? Lẽ nào ngươi không biết thấp hơn tộc nhân nhìn thấy cao đẳng tộc nhân muốn gặp lễ sao? Thanh niên nam tử này không vui ngăn lại Địch Hồng tiếp tục đi tới. Địch Hồng vẻ mặt vẻ cao hứng, bị một câu nói này trực tiếp tưới tát, cước bộ vội vã một trận, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng quẫn bách, sững sờ tại nguyên chỗ, không có tiếp tục tiến lên. Lâm Bạch ở một bên nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút tức giận, thế giới này thực sự là rất khôi hài. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một tia tự giễu nụ cười, muốn gặp thân nhân người, gặp không đến. Không muốn gặp thân nhân người, lại có thể gặp. Lâm Bạch từ Kỳ Thanh Thanh thần sắc cùng Địch Hồng quẫn bách. Đã nhìn ra cái này giữa hai người ngăn cách. Thảo nào trước đó Lâm Bạch hỏi vì sao Kỳ Thanh Thanh không có cùng Địch Hồng ở cùng một chỗ. Địch Hồng cùng Dương Tam đám người trên mặt đều là rất khó nhìn. Hết chương.